Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, hung hăng đánh giết, u tĩnh núi rừng bên trong, khi thì có chim muông hót vang âm xuất hiện, ở trong thiên địa bồi hồi, người ở đây tích hiếm thấy, ngóng nhìn sang là một đám lớn xanh mượt lá cây ở bay múa theo gió, che lấp đại địa. Phi thường tươi tốt, nhưng mà yên tĩnh rất nhanh bị đánh vỡ. Một cái tiểu thiếu nữ hoang mang chạy vào, xem ra xinh xắn lanh lợi, cười tươi rói dáng vẻ phi thường tinh xảo. Giờ khắc này lại hoang mang đi vào trong chạy, mà ở nàng mặt sau, một cái bóng tối nhanh chóng bay tới, như là một cái như ma chơi, kèm âm trầm tiếng cười. Tiểu công chúa ngươi chạy cái gì? Ca ca nhưng là đối với ngươi sáng nhớ chiều mong a. Mau dừng lại đi. Linh Nhi sắc mặt lập tức trắng xám xuống. Cũng không dám quay đầu lại xem. Nàng nơi nào trải qua loại này truy sát. Hoàng mang lo sợ nàng không cẩn thận đều té lăn trên đất. Ngược lại cũng không khóc. Bò lên cắn môi liền chạy. Linh Điêu hiếm thấy thành thật xuống, Ruby mắt to nhìn theo sát không nghỉ thanh niên, phát ra hung ác tiếng kêu, hừ, ngươi cái vật nhỏ này lại dám đối với ta kêu to, xem ta sau đó không đem ngươi rút gân lột ra. Ma viên thanh niên sắc mặt âm trầm lại, lạnh lùng nói, bé ngoan đừng sợ, chúng ta lập tức liền về nhà. Đến thời điểm ta để trong tộc cường giả giáo huấn nó. Linh Nhi ôm Linh Điêu kêu lên. Hừ, e sợ nguyện vọng này ngươi không cách nào thực hiện. Rơi vào trong tay ta. Còn vọng tưởng chạy mất. Ma viên thanh niên cười lạnh một tiếng. Nó tay áo bảo đột nhiên run lên. Trong ống tay áo chính là có một đạn óng ánh cầu vồng bạo phát. Đạo này cầu vồng nhanh không gì sánh được, lượn lờ khói đen, âm khí âm u, lập tức đâm xuyên tới, xé rách trời cao, nhưng mà đạo này mây đen chưa từng gần người thời điểm. Linh Nhi trên đầu màu trắng dây cột tóc đột nhiên lấp lóe dâng trào linh khí, rung động tựa hồ một con dao long đang lan lộn, chấn núi rừng đều bắt đầu run rẩy. Loạn diệp cuồng múa trời cao, đạo này mây đen trực tiếp bị đánh tan. Tình cảnh này để ma viên thanh niên sắc mặt âm trầm lại. Hắn cười lạnh nói, bảo vật cũng không ít, vẫn là tự giúp mình phòng ngự. Bất quá một cái vật chết còn muốn cùng ta đấu, quả thực là mơ hão. Nó há mồm rít gào, miệng phun sát quang. Một tôn âu ngọn núi nhỏ màu đen lập tức phá không mà đến. Linh lợi ở trên không trung loanh quanh, diễn sinh ra cực áp lực kinh khủng. Đây là huyền trọng sơn, phi thường trọng, cường giả tế luyện thứ chí bảo này. Hơi một tí đều có thể ép sụp một dãy núi. A, Linh Nhi kêu sợ hãi, cả người đều ngã nhào trên đất trên. Bị bầu trời dâng trào không gì sánh được áp lực chấn cả người run. Nàng quăng ngã cái chổng vó, mắt to đều đỏ, kém chút chảy ra nước mắt. Bởi vậy cũng nhìn thấy một cái thiếu niên mặc áo trắng đi tới. Cái bóng này hình chiếu ở nàng trong đôi mắt. Linh Nhi cắn chặt hàm răng, không nghĩ tới có hai người đang đuổi giết nàng. Ô ô, Linh Điêu nhìn thấy thiếu niên này thời điểm, chớp mắt hét dầm lên, trượt trượt một hồi liền xông lên. Bé ngoan đừng chạy, bé ngoan mau trở lại. Linh Nhi sắc mặt vô cùng nóng nảy, bò lên kêu to. Linh Điêu Ruby một chút con mắt trừng lớn, hứng thú bừng bừng toan đến đạo lăng trên người, ngửa mặt lên trời ô ô kêu to, có thể nói vui vô cùng. Không nghĩ tới ở đây gặp phải hắn. Ha ha, Linh Điêu ngươi tên tiểu tử này, làm sao liền bản lãnh lớn như vậy chạy đến đạo châu đến rồi. Đạo lăng sờ sờ Linh Điêu đầu, cười hắc hắc nói, cũng phi thường cao hứng. Linh Điêu còn giống như trước đây, Tình cảnh này để Linh Nhi vẻ mặt ngốc tiết, không biết thiếu niên này cùng Linh Điêu là quan hệ gì. Thế nhưng có thể nhìn ra Linh Điêu cao hứng phi thường, tựa hồ và người thân gặp lại. Linh Điêu rất vui mừng ô ô kêu to, móng vuốt nhỏ còn khoa tay, chỉ vào Linh Nhi vẫn út kêu gọi. Hình như tại kể ra Linh Nhi ma chảo có bao nhiêu đáng sợ. Người người xấu này, có phải là nói ta nói xấu đây? Linh Nhi cùng Linh Điêu ở chung thời gian dài như vậy, đối với ngôn ngữ của nó vẫn hơi hiểu biết. Lập tức chạy tới trừng mắt kêu la. Linh Điêu hừ một tiếng, một bộ không phản ứng của nàng dáng vẻ, để Linh Nhi vẫn uất không gì sánh được. Cảm giác nó làm phản tốc độ quá nhanh. Hừ, nửa đường giết ra tới một cái tiểu súc sinh, thực sự là ô uế ta mắt. Ma viên thanh niên áp sát về phía trước, toàn thân khí tức dâng trào. Hắn lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, cười gằn nói, còn không mau quỳ xuống lãnh cái chết, bằng không đem ngươi chặt thành thịt nát, cho chó ăn ăn. Nghiệt súc, lăn lại đây lãnh cái chết. Đạo Lăng hai con mắt nhìn về phía ma viên thanh niên, mắt tách sát cơ, gầm thét đạo, cái gì? Ma viên thanh niên mặt lộ vẻ kinh sợ, kém chút bị thiếu niên kinh thiên ngôn ngữ dọa sợ. Làm đạo châu thế lực lớn ma viên bộ tộc, hiếm có người dám trêu chọc, nhưng là một cái thiếu niên dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng để hắn lăn lại đây lãnh cái chết. Ma viên thanh niên phát ra tiếng gầm gừ, mặt như gan heo, tiếng gào như lôi ở nổ vang, chấn núi rừng đều run rẩy dữ dội đứng dậy. Có mãnh liệt không dứt khói đen bao phủ khu vực này. Ngươi tên tiểu súc sinh này, không đem ngươi sống quả, nan giải mối hận trong lòng của ta. Ma viên thanh niên giết tới, mang theo giả tầng tầng mây đen, che thiên thiên địa, như yêu ma xuất thế. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, loạn diệp bay lượn, sát khí lẫm liệt. Quả đấm của nó tạp động tới đi, như búa lớn oanh kích mà xuống, áp lực vạn tầng. Linh Nhi sắc mặt đều là nhất bạch, cảm giác bộ ngực có một cái búa lớn tạp động tới đến, áp bức nàng thở dốc khó khăn. Nàng sốt sắng nói, ngươi đến cùng là không phải là đối thủ của nó. Ma viên bộ tộc trên trời am hiểu, người bình thường cũng không dám cùng hắn liều. Đây là bộ tộc ở thời đại thượng cổ chính là đại hung, hành sự cũng phi thường tàn bạo, rất ít người dám trêu chọc. Ở vùng này cũng chỉ có Kim Giao Vương một mạch có thể chống lại. Đạo Lăng bàn tay tránh ra đi, tinh lực cuồn cuộn như lang yên lao ngược lên trên, chấn khói đen đều ở tán loạn, thổi ra mù mịt. Đánh ra trên đập tới nắm đấm ân đi ầm một tiếng. Đây là thuần đấu, phát ra chói tai vang lớn. Hai đôi bàn tay bằng thịt đều có đốm lửa đang bắn tung, sụp đổ rồi phương này chân không, cho ta lãnh cái chết. Ma viên thanh niên kinh nộ đối phương, nhưng nếu là giống to đứng dậy, trong cơ thể mây đen cuồn cuộn, khí tức tăng cường một đoạn dài, ầm ầm đi xuống mặt tạp động. Cút! Đạo Lăng đại quát, mắt tách ánh vàng, bàn tay rung động, phun trào khỏi giống như sơn giống như nhạc uy thế. Một cái đáng sợ hoàng kim sóng lớn đều chạy trào ra, oanh đi tới. Ma viên cả người run rẩy dữ dội, nó nện ở hoàng kim sóng lớn trên, cảm giác uy thế khủng bố tập thân, sợ hãi đến nó cả người lông tơ đều ở dựng thẳng, cảm giác cũng bị giết chết. Ma viên biến, nó ngửa mặt lên trời gào thét. Một tôn to lớn cái bóng đột nhiên xuất hiện, dựng đứng ở giữa trời cao, bạo phát mạnh mẽ tinh lực, như một tòa đại hỏa sơn trên không trung cháy hừng hực đứng dậy. Quả đấm của hắn đều rất giống cối xay như thế, áp lực cuồn cuộn, ầm ầm đổ nát hoàng kim sông lớn, đập về phía đầu của hắn. Chẳng muốn cho ngươi chơi, cút cho ta. Lời vừa nói ra, mà viên thanh niên kém chút tức giận đến thổ huyết bỏ mình. Bất quá sau đó nó can đảm sắp nát, cảm giác một trận ngập trời tinh lực bạo phát, bao phủ phương viên này trăm trượng, chân không đều mơ hồ. Này tinh lực thật đáng sợ, giống như một con dao long từ vực sâu dưới nền đất nhảy lên tới. Bạo phát lóa mắt áng vàng, uy thế thiên địa, núi rừng đều không còn tồn tại nữa, bị đạo lăng tỏa ra tinh lực xóa bỏ ở trong thiên địa, hóa thành cho tàn. Đạo lăng nắm đấm tạp độc đi ra ngoài, ma viên to lớn nắm đấm đều bị đánh rạn nứt, hung mãnh tinh lực đánh ra trong cơ thể nó, chấn nó cả người xương nổ tung, phủ tạng đều muốn nát tan đi. Ma viên phát ra tiếng kêu thảm, tao ngộ thương tích quá nặng, kém chút bị tươi sống đánh chết. Ác, Linh Nhi trợn mắt líu lưỡi, cười tươi rói trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập khó mà tin nổi. Cảm giác thiếu niên này thật đáng sợ, so với trong tộc mấy cái thiên phú kỳ cao giao long còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ô ô ô, Linh Điêu vui mừng kêu to. Lông xù móng vuốt nhỏ đập cùng nhau, đây là đang vỗ tay. Một cái màu vàng cái bóng nhanh chân áp sát, theo cất bước, đáng sợ kia tinh lực hoành xung mà đến, che ngược bầu trời áp bức ở ma viên trên người, để nó tê cả da đầu. Cảm giác đại họa đến, tiểu tử ngươi dám, ma viên muốn rách cả mí mắt, phát ra thê thảm tiếng gào. Ta chính là ma viên bộ tộc dòng dõi. Ngươi dám đả thương ta. Trên trời dưới đất đều không có ngươi đường sống. Phí lời quá nhiều. Đạo lăng duỗi ra một bàn tay chụp vào ma viên thân thể. Muốn đánh chết hắn. Nhưng là ma viên cũng sẽ không trơ mắt nhìn mình tử vong. Tay áo bảo đột nhiên run lên. Lấy ra một cái bí bảo. Đây là một cái bảo tiễn, bổ ngang lại đây, muốn đóng đinh hắn. Đạo lăng bàn tay lập tức cắt phá trời cao, chừng chừng nắm cái này bí bảo, đồng thời cong ngón tay búng một cái này bí bảo đưa cho ma viên, để nó ra đi. Ma viên xương trán bị xuyên thủng, chảy ra vết máu, nhuộm đỏ vùng đất này. Đạo lăng đứng lên đến, ánh mắt ở bốn phía dò xét một hồi, muốn rời đi lúc, liền cảm giác trong hư không, có một cái như núi bàn tay lớn đè ép xuống, nát tan tất cả, bùng nổ ra khủng bố gợn sóng, chấn áp xuống, hết chương.